Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại cô Nụ. Bạn đã có rất nhiều những tác phẩm hay ở trên kênh chúng ta. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với tập truyện Bà Đồng Bất Đắc Dĩ. Một sáng tác khá là dài, Huy sẽ phục vụ trong hai buổi tối, hôm nay và ngày mai. Bà con chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Đã là con người sống trên đời, thì ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình. Nhưng bảo đảm có một nỗi sợ mà chắc chắn hơn 90% ai cũng bị. Đó là sợ ma. Có nhiều người sống cả đời cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi ma quỷ ra làm sao. Nhưng hễ nghe người ta nói tới chỗ này có ma, chỗ kia có quỷ, thì đều không nhịn được mà sợ tới lông tóc dựng đứng lên. Linh năm nay 20 tuổi, giống như bao người khác, cô cũng vô cùng sợ ma quỷ. Hễ ai nghe kể hoặc nhắc đến mấy thứ đó, dù cho là chuyện có thật hay là chuyện người ta bịa ra, thì đêm về Linh vẫn mất ngủ vì sợ. Bởi vì Linh khác so với người thường, cô biết chắc chắn rằng trên thế giới này luôn luôn tồn tại những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ở đời không phải cứ chết là hết, đằng sau cái chết vẫn còn một thế giới, thế giới của những cô hồn dạ quỷ. Có bí mật mà cho tới bây giờ Linh vẫn không dám nói với ai. Đó là từ nhỏ cô đã có thể cảm nhận được những thứ không thuộc về cõi dương gian. Những thứ đó có mặt ở khắp mọi nơi, tốt xấu lẫn lộn. Có vài người cho rằng phàm là những thứ không nhìn thấy thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nói ra cũng đúng thật, nhưng với điều kiện là mắt không thấy, tai không nghe, những giác quan khác cũng không cảm nhận được, thì người ta mới có thể xem như là nó vô hình. Chứ đằng này cái cảm giác bản thân biết rằng xung quanh mình có thể có vô số vong hồn, tai có thể nghe được tiếng chúng trò chuyện, còn cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u chúng phả vào người mình, nhưng lại không thể nhìn thấy, không thể tránh đi. Cảm giác đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà lạ là, ở đời hễ bạn càng sợ thứ gì, thì càng dễ bị nó vận vào người. Linh càng sợ quỷ thần bao nhiêu, thì lại càng không thể tránh khỏi vận mệnh được định sẵn. Chỉ vì trong người Linh đang chảy dòng máu của nhà họ Hoàng, một gia tộc đã phạm phải tội ác chồng chất, đến mức bị thần Phật nguyền rủa. Trong mắt người đời, nhà họ Hoàng là một gia tộc lâu đời, giàu có và thịnh vượng. Mỗi một thành viên trong tộc, ai ai cũng là người đức cao vọng trọng. Mặc dù vậy, họ không giống những gia đình giàu có khác. Tất cả những người con cháu trong gia tộc này đều có tấm lòng lương thiện mà hiếm gia tộc nào có thể so bì được. Theo như những gì mà báo chí thống kê được, số tiền mà gia tộc họ Hoàng làm từ thiện cho những người nghèo khổ, cho các tổ chức xã hội lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Có người nói rằng bởi vì nhà họ Hoàng làm nhiều việc thiện như thế mới tích được nhiều phước đức, gia tộc ngày càng giàu mạnh, chẳng có một dòng tộc nào sánh bằng. Cái truyền thống làm việc thiện này không phải tới đời ông Hoàng Dũng, cha của Linh mới có, mà nó được truyền lại từ thời tổ tiên của dòng tộc. Nói ra có lẽ không ai tin, cứ hễ là con cháu mang họ Hoàng, dù cho kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, cũng buộc phải mang một nửa số tiền mình kiếm được đi làm từ thiện, bằng không sẽ bị lời nguyền quấn thân. Thậm chí điều này còn được ghi trong gia phả, trở thành gia huấn của cả dòng tộc. Bất kể là dòng chính hay dòng thứ, nếu không tuân theo, lập tức sẽ bị khai trừ. Còn về lời nguyền đó là gì, thì nó cũng được ghi lại rõ ràng trong gia phả. Mỗi một đứa trẻ con trong gia tộc họ Hoàng, từ khi biết đọc biết viết, đều bị bắt phải đọc kỹ những thứ này, khắc ghi từng chữ trong đầu để không được phép quên. Cho đến bây giờ, thậm chí nhắm mắt lại, Linh cũng có thể đọc thuộc lòng vanh vách những gì đã ghi lại trong gia phả. 600 năm trước, nhà họ Hoàng cũng chẳng phải là một gia tộc giàu có gì. Ngược lại, tổ tiên nhà họ Hoàng là ông Hoàng Văn, chỉ là một thư sinh nghèo, nhờ dựa vào việc chăm chỉ đèn sách mà đỗ đạt được bổ nhiệm làm quan huyện. Những năm đầu, ông Hoàng Văn còn là một viên quan tốt, tận tâm lo nghĩ cho dân. Ấy thế nhưng ở chốn quan trường, người thanh liêm thì ít, kẻ tham ô lại nhiều. Ông Hoàng Văn cuối cùng không giữ được cái tâm ban đầu của mình. Từ một vị quan hết lòng vì nước vì dân, dần dần bị lòng tham che mờ hai mắt. Vì để tu sửa đê điều, triều đình đã mở quốc khố, đưa xuống vô số bạc vàng. Ông Hoàng Văn khi đó dựa vào mình là quan huyện, hoàng đế ở xa, dân kêu không thấu. Ông ta đã bỏ túi toàn bộ số bạc vàng kia, thậm chí còn không chừa lại dù chỉ một đồng. Đã vậy, ngay cả việc tu sửa đê cho lấy lệ, ông cũng không thèm làm. Bởi vì ông nghĩ rằng con đê này chỉ vừa mới được xây dựng được 2 năm, vẫn còn rất vững chắc. Riêng những vị quan được phái đến giám sát tu sửa đã được ông nhét đầy túi tham, vì thế mà bẩm báo sai sự thật, lừa vua dối chúa. Chẳng biết do trời cao chướng mắt chuyện ông đã làm, hay là sinh cơ của huyện An Bình khi ấy đã tận. Vào giữa tháng 10 âm lịch năm đó, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Mưa dầm về suốt mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ, khiến cho con đê bên ngoài nhìn có vẻ vững chắc, lại chẳng thể nào ngăn nổi dòng nước lũ. Đêm hôm đó, khi người dân của huyện An Bình đang yên giấc, bờ đê vỡ tan. Từng dòng nước lũ tựa như sóng thần cuồn cuộn, đi tới đâu thì nhà cửa bị cuốn trôi tới đó. Vô số tiếng gào thét kêu cứu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Sự chết chóc bao trùm toàn bộ huyện nha. Cuối cùng, hơn 10.000 linh hồn vô tội đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Thế nhưng càng phẫn nộ hơn là kẻ đầu sỏ gây ra tội ác lại không chết trong trận lũ. Biết bản thân khó thoát khỏi chuyện này, vì để bảo vệ người nhà, ông Hoàng Văn khi đó đã viết sớ dâng lên vua, nhận hết tội trạng của mình, rồi treo cổ ngay bên cạnh con đê vỡ, muốn lấy cái chết để đền tội. Vua thấy nhà họ Hoàng trên dưới chỉ còn vài người đàn bà và trẻ con, nhà cửa tiền bạc cũng đã bị dòng nước chôn vùi, lại thêm ông Hoàng Văn đã nhận tội. Dù biết ông ta có chết 100.000 lần cũng không thể bù lại cả ngàn sinh mạng của người dân. Thế nhưng vua vẫn nhân từ mà tha chết cho bọn họ rồi đầy đi xứ khác. Vua lại ban thêm chiếu chỉ, đời đời con cháu họ Hoàng không được phép tham gia khoa cử, cắt đứt toàn bộ con đường làm quan sau này của dòng họ Hoàng. Khi đó trong dân gian vẫn hay truyền rằng một năm có 2 ngày cực âm, chính là ngày cửa quỷ môn quan nối liền giữa dương gian và địa phủ được mở ra. Đó là vào rằm tháng 7 và rằm tháng 10 âm lịch. Nếu rằm tháng 7 là ngày cánh cửa quỷ môn quan mở ra để đón những linh hồn còn đang vất vưởng ở nhân gian trở về địa phủ, thì rằm tháng 10 chính là ngày những con quỷ chết nước sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bọn chúng lợi dụng âm khí dày đặc, hé cửa quỷ môn quan trốn lên dương gian. Cho nên những cụ già xưa luôn cấm trẻ con nhà mình tắm ao tắm hồ vào ngày rằm tháng 10, bằng không sẽ bị quỷ nước bắt đi. Lại nói, ngàn vạn vong hồn của người dân huyện An Bình đã bị lũ nhấn chìm vào đúng cái ngày này, rằm tháng 10. Nỗi oán hận chất chồng quá thành oán khí, muốn xé toạc bầu trời, nào có dễ dàng vì cái chết của ông Văn mà tan biến. Những ngày sau đó, người nhà họ Hoàng từ người già cho đến trẻ con đều bị quỷ hồn quấy phá. Bọn chúng ám lên người họ, khiến họ phải trải qua vô số nỗi đau, vật lộn quằn quại, đến khi cả thể xác lẫn tinh thần đều bị ép khô, chết dần chết mòn. Người ta bảo rằng khi chết, thân thể của những người đó trương sình hôi thối, như thể bị ngâm trong nước lâu ngày, đến da thịt bở rụi. Chỉ cần đụng vào một cái là lập tức vỡ tung, ruột gan trào cả ra ngoài. May mắn thay, trong số những người vợ của ông Văn, có một tiểu thiếp trước giờ luôn làm việc thiện tích đức bố thí cho người nghèo, lại thực sự không hề biết chuyện ông Văn đã làm. Bà ấy nhờ có chút công đức trên người mà những vong hồn kia tạm thời không thể tới gần. Khi đó bà đang mang thai. Để giữ lại giọt máu của nhà họ Hoàng, bà đã mời thầy Pháp về lập đàn tế lễ, cầu xin các vong hồn buông tha cho mẹ con bà. Lúc đó bà đã lập lời thề độc như thế này: "Ta, Tô Thị, con dâu nhà họ Hoàng, tại đây xin thề, có trời đất cùng ngàn vạn vong hồn nguyện an bình chứng giám. Chỉ cần các vị tha cho mẹ con ta, để nhà họ Hoàng có người kế thừa hương quả, từ nay về sau, nhà họ Hoàng đời đời kiếp kiếp sẽ làm việc thiện để tích đức cho các vị. Riêng con gái nhà họ Hoàng sẽ trở thành bà đồng, lấy việc giúp đỡ các vong hồn để trả nghiệp." Chẳng biết lời thề của bà có được các vong hồn kia nghe thấy hay không, mà sau đó bà thực sự bình an, sinh được một cặp song sinh, một trai một gái. Khi cô con gái đến tuổi tập nói, câu đầu tiên mà cô gọi không phải là mẹ, mà là trả nghiệp. Lúc này Tô Thị biết rằng lời thề năm đó của mình đã ứng nghiệm. Về sau Tô Thị dựa vào tài buôn bán của mình đã kiếm được không ít tiền, bắt đầu làm việc thiện. Mà đứa con gái kia của bà vào năm 13 tuổi cũng thực sự đã làm đúng như lời thề, trở thành một bà đồng. Hơn nữa còn có thể mở mắt âm dương. Từ đó nhà họ Hoàng bắt đầu con đường làm việc thiện trả nghiệp, một lời thề kéo dài tận 600 năm. Trong gia phả truyền lại rằng mỗi đời nhà họ Hoàng đều sẽ có một cô gái được chọn. Chỉ cần là người chảy dòng máu của họ Hoàng thì không cần biết dòng trưởng hay là dòng thứ, một khi được chọn sẽ trở thành bà đồng kế tiếp. Cả đời chỉ có thể ở vậy, lấy việc giúp đỡ cô hồn giả quỷ làm sứ mệnh, đến chết mới thôi. Tuy là vậy, nhưng không phải tất cả bọn họ đều được chọn từ khi mới sinh ra, mà chỉ khi nào bà đồng trong dòng tộc qua đời thì người kế nghiệp mới sẽ mở ra mắt âm dương. Lúc ấy cả dòng tộc mới biết, nó giống như xổ số vậy, trúng thì người đó phải chịu, bất kể là muốn hay không. Thật không may, trong số con cháu đời này của họ Hoàng, Linh lại là người được chọn. Chuyện phải kể đến một tháng trước, lúc đang ngủ ở ký túc xá trường đại học, Linh bỗng mơ thấy một giấc mơ vô cùng rợn người. Trong mơ, Linh thấy mình bị lạc vào một màn sương mù dày đặc. Xung quanh là vô số tiếng gào khóc tuyệt vọng, tựa như âm thanh của những vong hồn vọng về từ cõi u minh, khiến cho toàn thân Linh lạnh toát đi. Linh hoảng sợ đi trong màn sương mù, rồi như thể có một sức mạnh nào đó dẫn cô tới bên dưới một gốc cây. Cái cây này giống hệt như cây gạo cổ thụ được trồng trong sân sau nhà thờ tổ. Chỉ có điều hiện giờ thân cây gạo lại treo vô số đầu người. Chúng dùng đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm về phía Linh. Linh có thể cảm nhận được sự khao khát máu thịt từ những đôi mắt tựa như quỷ dữ đó. Bọn chúng coi cô như là một miếng mồi ngon. Linh muốn chạy trốn, muốn tránh xa cái cây treo đầy đầu người kia. Thế nhưng chân cô lại như thể bị thứ gì đó điều khiển, khiến cô không ngừng bước về phía nó. Càng đến gần trong màn sương mù mờ ảo, Linh nhìn thấy bên dưới gốc cây vậy mà lại có người. Hơn nữa người này vô cùng quen thuộc, không ai khác chính là cô Út của Linh. Cô Út đang bị vô số bàn tay gớm ghiếc với máu thịt lẫn lộn siết chặt lấy. Vô số cánh tay ấy tựa như những sợi dây thừng nhuộm đỏ máu tươi. Bọn chúng siết chặt lấy cô như một đòn bánh tét, vừa vặn vẹo vừa gào thét. Từng thớ thịt trên người cô như bị phân ra thành nhiều khúc, máu tươi bắn ra tứ phía, bắn cả vào trên mặt Linh. Linh hoảng loạn gào lên, nhưng tiếng kêu lại bị nghẹn ở cổ họng, không tài nào phát ra được. Linh ra sức vùng vẫy muốn chạy tới cứu cô Út của mình. Thế nhưng dưới đất lại trồi lên vô số sợi dây mây. Chúng quấn lấy chân cô, kéo mạnh, khiến cho Linh ngã ngửa ra, đập đầu xuống đất. Đầu cô đau nhói, mùi máu tanh tưởi xông thẳng vào trong mũi. Cô cảm thấy gáy của mình ương ướt. Chẳng mấy chốc, máu đã nhuộm đỏ cả đất. Đám dây mây thấy máu như thấy được thứ thức uống thơm ngon. Chúng vươn hàng trăm cái gai nhọn đâm phập vào da thịt Linh. Hai mắt Linh trợn ngược, hô hấp khó khăn. Cảm nhận được máu trong người dường như bị hút cạn đi, tim co thắt dữ dội. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, Linh giật mình choàng tỉnh, hai mắt đờ đẫn, cả người lạnh toát, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Mãi một lúc sau, cô mới có thể lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh khắp phòng ký túc xá. Trúc, bạn cùng phòng của Linh, vừa từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy mặt Linh trắng bệch như tờ giấy, thì đi tới đưa tay sờ lên trán Linh, sau đó giật bắn cả người. Ê, sao người bà lạnh toát vậy? Bệnh ở đâu hả? Có cần đi phòng y tế hay bệnh viện gì không? Tôi không sao, hơi mệt tí thôi. Hôm nay bà xin nghỉ giúp tôi nha. Thiệt không đó, nhìn cái mặt bà tái lắm á. Không sao đâu, nghỉ một ngày là khỏe thôi. Được rồi, bà cứ nghỉ đi, tôi xin phép cho. Có gì phải gọi cho tôi liền đó, biết chưa? Bà lên lớp đi. Thấy sắp tới giờ lên lớp, Trúc cũng không nói gì thêm. Ở bên này, Trúc vừa đi, Linh đã vội vã gọi điện cho mẹ mình. Thế nhưng gọi tận mấy cuộc cũng không ai nghe máy. Càng nghĩ Linh càng thấy bất an, vội vàng xuống giường thay quần áo để trở về nhà một chuyến. Gia tộc họ Hoàng bề thế là vậy, cho nên chỗ ở cũng chẳng phải dạng thường. Đó là một khu biệt thự nằm bên sông Sài Gòn. Nơi này được xem là khu đất vàng, thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng gia. Bên trong có tổng cộng 13 căn biệt thự lớn nhỏ, toàn bộ đều là nơi ở của nhà họ Hoàng. Bởi vì ba của Linh là ông Hoàng Dũng, hiện đang làm trưởng tộc, cũng là người đứng đầu của tập đoàn, cho nên ở trong căn biệt thự to nhất, nằm ở ngay vị trí trung tâm. Vừa về tới cổng nhà, Linh đã thấy bên trong sân đậu đầy xe. Một dự cảm bất an dâng trào trong lòng. Cô dựng chiếc xe máy ngoài sân, có chút bồn chồn đi vào trong. Căn biệt thự ngày thường rộng rãi là thế, nhưng giờ đây chật ních người. Toàn bộ người lớn trong dòng tộc đều tề tụ về đầy đủ, không thiếu một ai, khiến cho Linh giật mình, không biết rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhìn thấy Linh trở về lúc này, ông Dũng với bà Hà cũng hơi bất ngờ. Ba mẹ, có chuyện gì sao? Bà Hà vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng ông Dũng vừa liếc mắt một cái, bà liền nuốt xuống, không dám hé răng nửa lời. Ông Dũng không trả lời câu hỏi của con gái, mà mặt lạnh như tiền, hỏi ngược lại Linh. Sao tự nhiên lại về đây? Thấy mấy chú mấy bác cũng không biết chào sao? Cái miệng đâu? Từ nhỏ Linh đã vô cùng sợ ông Dũng. Tuy là cha con, nhưng Linh luôn cảm thấy cha không thương mình. Đối với anh trai thì ông lại tận tình dạy bảo thương yêu hết mực, trong khi với cô lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ. Thậm chí ngay từ khi học cấp 2, Linh đã được ông Dũng đưa vào trường nội trú, thi thoảng mới được về nhà. Có lẽ cũng chính vì thế mà tình cảm với gia đình đối với Linh cũng phai nhạt dần đi. Bà Hà nhìn thấy sắc mặt của con gái trắng bệch thì lên tiếng hỏi: "Con bệnh sao?" Linh biết chắc trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Bằng không mấy chú mấy bác sẽ không tập trung đông đủ ở nhà như thế này. Giờ không phải là lúc cô nói chuyện của mình. Dạ, con thấy không khỏe trong người nên xin nghỉ vài hôm. Ở ký túc xá không có ai cho nên con về nhà." Linh vừa nói xong, bà Hà đã kéo tay con gái xin lỗi những người họ hàng rồi đưa Linh lên phòng. Vừa đi lên cầu thang vài bước, không hiểu sao cô cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất giác quay đầu thì bắt gặp ánh mắt có phần hằn học của ông Dũng. Linh vội rụt đầu lại, bước nhanh về phòng, không hề để ý thấy trong đám đông cũng có người nhìn cô với một ánh mắt vô cùng quỷ dị. Vừa vào phòng, bà Hà đã lập tức chốt cửa kéo Linh lại giường, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa như sợ hãi thứ gì đó mà gặn hỏi Linh: "Con nói thật cho mẹ nghe, sao con lại về đây?" Ý mẹ là sao? Con có việc gì đâu?" "Đừng có nói dối. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tự dưng con lại về đây?" Linh có chút hoài nghi, nhưng dù sao vì việc này mà Linh mới trở về. Linh vốn cũng định nói với ba mẹ về chuyện giấc mơ, tiện thể hỏi thăm tình hình cô Út. Linh kể lại những gì mình mơ thấy cho bà Hà nghe. Tuy nhiên chuyện bản thân trong giấc mơ bị những thứ kia giết chết thì cô lại không nói. Vừa kể cô vừa âm thầm quan sát thái độ của mẹ. "Con nghe mẹ nói đi. Nhớ kỹ chuyện con mơ thấy cô Út, không có được nói với bất kỳ ai, kể cả ba của con, biết chưa?" "Sao vậy mẹ? Lỡ cô Út thật sự gặp chuyện gì thì sao?" "Cho dù có thì đó cũng không phải là chuyện của con. Hay con muốn trở thành người giống như cô ta?" Bà Hà biết con gái mình từ nhỏ sợ nhất những chuyện liên quan tới ma quỷ. Mà cô Út trong miệng của Linh không ai khác chính là bà Đồng thế hệ này của dòng tộc. Quan trọng là người cô Út đó thực sự đã gặp chuyện. Hai ngày trước, cô Út vốn luôn canh giữ nhà thờ tổ thì đột nhiên mất tích không biết đi đâu. Hiện giờ cả dòng tộc đang rối lên vì đi tìm người thế, nên đám họ hàng chú bác từ sáng sớm đã kéo đến đây. Bà Hà không muốn Linh dính líu đến chuyện này cho tới khi cô Út được tìm thấy. Linh từ nhỏ đã thông minh, bởi vì luôn bị ông Dũng lạnh nhạt nên cô vô cùng nhạy cảm với việc quan sát sắc mặt người khác. Cô vẫn luôn biết mẹ mình không ưa gì cô Út, càng căm ghét cái nghề bà Đồng của cô ta. Ngay từ nhỏ, bà Hà đã cấm con cái của mình lại gần người cô Út này, chứ đừng nói là để cho bọn họ tiếp xúc thân thiết với nhau. Cho dù nghĩ như thế nào, Linh vẫn không hiểu nổi. Cô Út quanh năm ở trong nhà thờ tổ, chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Vì cái gì mà mẹ mình lại căm ghét cô ra mặt như thế? "Mẹ, con biết mẹ không thích cô Út. Thế nhưng mà chuyện này liên quan tới mạng người. Rất có thể cô Út đang gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ mẹ kêu con nhắm mắt làm ngơ sao? Chẳng lẽ một chút tình người mẹ cũng không có sao?" Bóp một tiếng, mặt Linh bị bà Hà tát mạnh, khiến cho khóe miệng cô cũng rỉ máu. "Mày thì biết cái gì? Ai dạy mày ăn nói với mẹ mày kiểu đó?" Linh siết chặt tay cúi đầu thấp xuống. Bà Hà nhìn Linh một cái, sau đó trở lại lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ân cần dịu dàng như ngày thường. "Linh à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con là con của mẹ, có người mẹ nào mà lại đi hại con mình đâu. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi." "Dạ, con biết rồi." bà Hà rời khỏi phòng Linh, đáy mắt xoẹt qua một tia phức tạp. Ở dưới phòng khách lúc này, ông Dũng cùng những người trong họ đang bàn về chuyện của cô Út. Một người trong số đó không nhịn được mà lên tiếng. Anh Dũng à, anh là trưởng tộc, anh quyết định đi. Bây giờ phải làm sao? Ông Dũng vẫn như cũ, không hề sốt ruột một chút nào. Như thể chuyện cô Út mất tích chẳng hề can dự gì tới mình, dù rằng đó là em gái ruột của ông ta. Tuy là tộc trưởng, thế nhưng ông Dũng lại chẳng hề để gia quấn tổ tiên vào trong mắt. Đối với ông ta mà nói, việc đem tài sản của mình vất vả làm ra cho người ngoài là một chuyện ngu ngốc nhất. Dựa vào cái gì mà bọn họ nai lưng làm đầu tắt mặt tối cả năm trời, cuối cùng cũng phải cho không cái đám người dân ngoài kia một nửa. Nói cái gì mà trả nghiệp, nếu thực sự tổ tiên nhà họ Hoàng đã tạo ra tội nghiệp nặng nề như thế, thì đáng lẽ ra phải bị trời phạt đến không ngóc đầu dậy nổi. Chứ sao lại có thể cho họ sống sung túc, giàu có của ăn của để không hết đến tận bây giờ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý. Về phần cô em Út là Hoàng Hạnh, vào năm 17 tuổi đã được chọn làm bà đồng. Ông Dũng cũng chẳng tin. Dẫu sao ông ta cũng chưa từng thấy Hạnh làm chuyện gì ngoài việc không lấy chồng sinh con. Gần 35 mà luôn ở lại trong côi nhà thờ tổ, không rời khỏi cửa nửa bước, chẳng khác gì ni cô trong chùa. Nào có dáng vẻ một bà đồng bắt ma đuổi quỷ. Lại nói, đã là thời đại nào rồi, chết là hết, thứ còn lại chỉ là một thân thể mục rữa vùi sâu trong ba thất đất. Cái gì mà ma quỷ nghiệp báo đều chỉ là mê tín quan đường. Ông Dũng xưa nay chỉ tin vào chính mình, chẳng bao giờ tin thần Phật, chứ đừng nói đến ma quỷ hay trả nghiệp gì. Ở thế hệ này của nhà họ Hoàng, không chỉ có ông Dũng không tin, mà rất nhiều người cũng như ông, cảm thấy chuyện này hết sức phi lý. Nhiều người đã vô cùng bất mãn vì việc phải mang của cải của mình cho đám người không đâu. Mỗi lần bỏ tiền ra đi làm từ thiện, bọn họ như thể đang lấy dao xẻo đi một miếng thịt trên người mình cho kẻ khác ăn. Hận đến nghiến răng mà không thể không làm. Tôi vẫn đang cho người tìm kiếm cô Út. Trước hết các chú gọi mấy đứa con gái ở xa về đi. Cứ bảo bọn nó ở trong thành phố thôi, có chuyện gì còn chuẩn bị kịp. Không ai nói với ai câu nào, bọn họ đều ngầm đồng ý. Đây là để đề phòng, nếu như cô Út thực sự không may gặp chuyện, thì bà đồng tiếp theo sẽ được chọn trong đám con cháu đời này. Mặc dù bọn họ chẳng tin cái gì mà mắt âm dương, cái gì mà có thể thấy quỷ thần, nhưng quy định tổ tiên truyền lại thì vẫn phải làm. Bàn bạc xong đến tận trưa thì ai cũng về nhà nấy. Ông Dũng cũng chẳng đoái hoài hay hỏi thăm gì tới con gái mình, mà đi thẳng đến công ty làm việc tận khuya mới về. Riêng về phần Linh, chẳng biết sao từ hôm về đến nhà lại ốm liệt giường, cứ sốt đi sốt lại không dứt. Đã vậy đêm nào cô cũng mơ thấy một giấc mơ y hệt lúc ở ký túc xá. Chưa tới 3 ngày, cả người Linh đã gầy rộp đi. Bà Hà cũng xót con, nhưng lại chẳng dám nói với chồng, càng không cho Linh nói. Thật ra chẳng phải bà khắc nghiệt với con gái của mình, nhưng sống trong nhà giàu có nào có dễ. Còn chưa kể là một dòng tộc lớn như họ Hoàng. Áp lực nặng nề khiến cho tâm lý của bà Hà có phần không ổn định. Những lúc không kiểm soát được cảm xúc, bà thỉnh thoảng sẽ xuống tay đánh Linh. Sau khi đánh xong lại hối hận vô cùng. Cũng vì nguyên nhân này cho nên ngay từ nhỏ bà Hà mới đồng ý để cho Linh học nội trú. Bà sợ để Linh ở gần mình sẽ khiến cho bà làm con tổn thương nhiều hơn. Thà rằng để Linh lạnh nhạt, không có tình cảm mẹ con gì với bà, còn hơn để nó hận bà. Bà biết bản thân mình chẳng phải một người mẹ tốt, nhưng việc lần này bà nhất quyết không để Linh dính vào. Đừng thấy đó chẳng qua chỉ là vị trí bà đồng hữu danh vô thực. Nhưng một khi linh dính vào thì cuộc đời chỉ có thể sống như một ni cô, bị cả đám họ hàng xâu xé. Nếu gia tộc làm ăn thuận lợi thì chẳng sao, một khi có chuyện thì mọi tội lỗi đều do bà đồng mà ra. Có người mẹ nào lại muốn nhìn con mình còn trẻ đã phải nhảy vào cái hố lửa như thế đâu. Dòng họ này con cháu đầy đàn, thiếu gì người, việc gì cứ phải chọn con bà. Bà nghĩ chỉ cần Linh không đáp lại thì trước sau gì cô Út cũng sẽ chọn người khác mà thôi. Vậy nên bà mới cấm không cho Linh nói với ông Dũng. Về phần ông Dũng, vừa lo chuyện làm ăn trong tập đoàn, lại thêm tìm kiếm cô Út, nên càng không có thời gian để ý tới mẹ con bà. Tối ngày thứ tư kể từ khi về nhà, Linh vẫn như cũ, mơ thấy cô Út ngồi dưới gốc cây gạo trong màn sương mù. Thế nhưng lần này cô Út không hề bị quỷ dữ cấu xé thành từng mảnh nữa. Mặc dù trên người cô vẫn có vô số vết thương chằng chịch, máu nhuộm đỏ cả bộ bà ba trắng bằng lụa, nhưng lạ thay, cả người cô lại phát ra thứ ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt. Cô Út! Linh cất giọng run run gọi thử. Lần này thấy không bị cản nữa, Linh vội chạy về phía cô Út của mình. Từ nhỏ Linh vốn yếu bóng vía, luôn sợ quỷ thần. Mẹ không bao giờ cho Linh lại gần cô Út khi không có bà. Hơn nữa mỗi năm cũng chỉ gặp cô Út một lần vào ngày giỗ tổ. Nhưng không hiểu sao, Linh luôn cảm thấy vô cùng thân thiết với người cô này. Dù có hơi sợ khi nghe người lớn nói cô Út là bà đồng, có thể nói chuyện với ma quỷ, Linh vẫn không nhịn được mà muốn lại gần. Cô Út à, cô bị làm sao vậy? Cô đừng có sợ, con sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cô mau theo con, chúng nó sắp đến rồi. Vừa nói, Linh vừa kéo tay cô Út nhà mình. Sợ rằng nếu hai cô cháu còn ở lại đây thì đám quỷ kia sẽ tới. Trong đầu Linh lúc này không nghĩ gì được ngoài việc muốn dẫn cô Út chạy trốn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cho dù Linh ra sức kéo như thế nào thì cả người cô Út cũng không hề nhúc nhích, như thể đã dính chặt trên mặt đất. Cô không về được, không về được nữa rồi. Cô nở nụ cười yếu ớt nhìn Linh. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng ấm áp như ngày nào, nhưng lại ẩn chứa chút chua xót cùng bi thương. Cô Út à, cô nói cho con biết đi, có phải đã xảy ra chuyện gì với cô rồi không? Cô đang ở đâu vậy? Con nhất định sẽ tìm bằng được cô, con nhất định sẽ mang cô về nhà mà. Được, vậy cô Út nhờ con, nhưng đừng mang cô về nhà, cũng đừng nói với bất kỳ ai về chuyện con đã nhìn thấy cô. Con hứa không? Dạ con hứa. Nhưng mà cô đang ở đâu? Cô cũng không rõ mình ở nơi nào. Thứ này sẽ giúp con tìm thấy cô. Sau khi tìm thấy cô, hãy đưa cô vào chùa. Cô Út dùng tay nắm lấy tay Linh. Linh cảm thấy một luồng sáng yếu ớt từ trên người cô xuyên vào tay mình. Hãy trở về nơi mà con sẽ tìm lại chính mình. Cô Út đợi con. Âm thanh của cô nhỏ dần. Thứ ánh sáng yếu ớt trên người cô đột nhiên bạo phát, chúng như xé rách linh hồn cô ra làm trăm mảnh. Linh từ trên giường ngồi bật dậy. Lần này cô không đờ đẫn hay sợ hãi nữa, mà hai mắt vô cùng thanh tĩnh. Thế nhưng trên mặt lại đầy nước mắt. Linh đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái vô cùng đau rát. Khi cô vừa nhìn vào thì phát hiện ra không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái bớt màu đỏ nhạt, có hình thù giống như một đóa hoa sen. Linh đã từng nhìn thấy nó trên tay của cô Út, cũng đúng ngay vị trí này. Thế nhưng chưa kịp để cô hiểu ra chuyện gì thì rất nhanh vết bớt kỳ dị kia liền biến mất đi. Mấy ngày sau đó, Linh cứ mãi nghĩ suy về những gì mà cô Út đã nói với mình trong giấc mơ. Linh không hiểu vì sao cô lại không cho phép Linh kể chuyện này với ai, cũng không muốn về nhà. Có một dự cảm bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng. Linh biết chắc có lẽ cô Út đã không còn nữa. Nếu như thật sự như vậy, Linh phải đi đâu mới tìm được người? Có nên báo cảnh sát hay không? Còn nữa, cô Út muốn Linh trở về là trở về đâu? Trong lúc đầu Linh rối tung thì một chuyện lạ nữa liên quan tới cô Út lại xảy ra, khiến cho Linh không khỏi hoang mang. Chuyện là sáng sớm ngày hôm nay, ông Hoàng Quân, một trong những người lớn tuổi thuộc thế hệ trước, đã dẫn theo cháu gái của ông ta tới nhà Linh. Cô gái này khoảng 24-25 tuổi. Ủa, có chuyện gì mà chú ba sáng sớm đã tới nhà cháu như thế này? Ông Hoàng Quân ngồi trong phòng khách, một tay chống gậy. Mới vài ngày trước nhìn ông ta có vẻ già yếu bệnh tật, bất kể lúc nào cũng có thể đi chầu ông bà. Vậy mà bây giờ đôi mắt lại sáng quắc, khí thế ngời ngời, khiến cho ông Dũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là Hoàng Quân, cháu cũng biết rồi. Nó là con gái của thằng Tư. Hôm nay chú mang nó tới đây là có chuyện muốn nói. Mấy ngày trước con bé đột nhiên phát sốt. Sáng nay khi tỉnh lại, nó nói mình được Út Hạnh báo mộng. Út Hạnh chọn nó làm người kế nghiệp. Chú ba, Hạnh sống chết thế nào còn chưa rõ. Chú nói báo mộng là báo mộng thế nào? Bị ánh mắt của ông Dũng nhìn chằm chằm, không biết sao oanh thấy lạnh cả người, vội rụt cái đầu xuống. Ông Dũng nhìn sang ông Quân đầy trào phúng. Ông không hiểu chẳng qua là cái chức bà đồng hữu danh vô thực của dòng họ, thì có cái gì mà phải tranh giành? Không lẽ người của Chi Thứ cho rằng để người của mình lên làm bà đồng thì có thể nắm được lợi ích gì chắc? Đúng là nằm mơ. Ông Quân nắm lấy bàn tay trái của oanh, ngửa ra trước mặt ông Dũng. Thân là trưởng tộc, chắc cháu biết cái vết bớt này đại diện cho thứ gì chứ? Con oanh từ nhỏ tới lớn đều là viên ngọc của nhà chú. Gia đình chú cũng nào muốn. Nhưng cái số mệnh nó đã vậy thì chúng ta làm sao biết được? Ông Dũng nhìn vết bớt trong lòng bàn tay của oanh thì hơi nhíu mày. Là trưởng tộc nên ông rất rõ người xuất hiện vết bớt này trên tay sẽ là bà đồng đời kế tiếp. Nếu lời ông Quân nói là thật, vậy là Út Hạnh có lẽ đã chết. Đáy mắt của ông Dũng xẹt qua một tia phức tạp. Nếu đã là do cô Út chọn, vậy thì cháu sẽ thông báo xuống. Ngày mai đưa con Quanh về nhà thờ tổ làm lễ. Đối với ông Dũng, chuyện ai làm bà đồng thì cũng như nhau cả. Thậm chí người đó có là con gái của ông ta cũng không quan tâm. Con gái trong cái dòng tộc này, từ khi sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, thì phần đời còn lại có sống như Nico cũng coi như là có phúc rồi. Thứ ông Dũng để ý hiện giờ là nếu Út Hạnh chết thì thi thể đang ở đâu? Vì sao lại chết? Nghĩ như thế nào cũng thấy sự mất tích này vô cùng kỳ quái. Chú còn chưa nói xong. Ngoài cái việc chọn con Quanh là người kế nghiệp, thì cô Út còn muốn cháu giao lại chức tộc trưởng. Lời của ông Ba Quân khiến gương mặt ông Dũng đanh lại, đặt mạnh ly trà xuống bàn. Chú ba là có ý gì đây? Đừng nói hiện giờ Út Hạnh sống chết chưa rõ. Ngay cả khi nó còn sống, thì chuyện ai ngồi cái vị trí này cũng không tới lượt nó định đoạt. Một kẻ sỏi đời như ông Dũng đương nhiên không bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động. Ông thừa biết ông Ba Quân là hạng người gì, muốn dùng mấy lời không đâu để ép ông. Tưởng ông ngu sao? Đây cũng không phải là ý của chú. Cháu tức giận làm cái gì? Chú chỉ là lo nghĩ cho cái dòng tộc này mà thôi. Những chuyện quỷ thần đó mà, Chú khuyên cháu không tin không được đâu. Cháu đã làm gì thì trong lòng cháu biết rõ. Đừng để khi nghiệp quật xuống, lúc đó không ai cứu nổi. Cháu nghĩ cho kỹ. Chú ba, chú đe dọa tôi sao? Cháu nghĩ sao thì tùy. Những lời cần nói chú đã nói cả rồi. Nói xong, ông Quân mang theo Oanh rời đi, mặc kệ ông Dũng đang tức tới đỏ cả mặt. Cuộc nói chuyện của bọn họ vô tình bị Linh đứng trên cầu thang nghe được. Nhìn vào bóng lưng tiều tụy như sắp còng xuống của anh, Linh bỗng cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Cái cảm giác đụng phải những thứ không phải là con người kia lại một lần nữa xuất hiện. Linh rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang ở trên người Oanh. Linh bất giác nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm thấy vô cùng hoang mang. Nếu vết bớt là đại diện cho việc trở thành bà đồng đời kế tiếp, thì giữa cô và Oanh, ai mới là người cô út chọn đây? Đúng như những gì Linh cảm nhận, đích thực lúc này, ở bên cạnh Oanh đang có một vong hồn. Nói đúng hơn là một con quỷ toàn thân gớm ghiếc. Nó nhìn chằm chằm vào Linh với đôi mắt đỏ ngầu. Cho dù không hề nhìn thấy nó, nhưng Linh lại có thể cảm nhận được sự chết chóc cùng ác ý của nó đối với mình. Lại nói sau khi ông Ba Quân rời đi, ông Dũng điên tiết đến mức đập vỡ cả bình trà. Đúng là một cái đám ăn cháo đá bát, lòng tham không đáy mà. Chuyện nhường cái chức tộc trưởng là không thể nào, nhưng ông vẫn phải nhịn xuống cơn tức để chuẩn bị lễ tế tổ cho Oanh. Ngày hôm sau, lễ tế diễn ra tại nhà thờ tổ vào ban đêm. Toàn bộ con cháu trong dòng chính cùng một nhà ông Ba Quân đều đến chứng kiến và dâng hương. Nhà tổ nằm trong một khu đất rộng ở Bình Dương, theo kiến trúc cổ mang hơi hướng của những căn nhà Bắc Bộ xưa. Tất cả đều bằng gỗ quý đắt tiền. Hai bên đường vào nhà là những hàng cao thẳng tắp, lại thêm hồ sen ao cá. Từ bên ngoài nhìn vào, cây xanh phủ khắp nơi, chẳng khác nào một khu du lịch sinh thái. Mỗi lần đến đây, Linh đều cảm thấy vô cùng bình yên nhẹ nhàng. Thế nhưng không biết có phải vì lần này đến vào ban đêm hay không, mà hôm nay Linh đột nhiên cảm thấy nơi này lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cái lạnh không phải do thời tiết, mà như thể có thứ gì đó âm u quỷ dị đang bao trùm lên toàn bộ nơi này. Một thứ mà mắt người thường không sao nhìn thấy được. Ban đêm, gió thổi xào xạc, bụi tre ngà trước sân đung đưa trong gió, phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa dường như Linh còn có thể nghe thấy tiếng tu hú gọi bậy. Tất cả những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau, khiến cho người ta bất giác dựng tóc gáy. Giữa từ đường, Oanh mặc bộ bà ba đỏ như máu, tóc dài xõa xuống, ngồi xếp bằng trên tấm chiếu. Bên ngoài là một vòng tròn với 13 cái lư hương đang cắm đầy nhang. Khói hương tỏa ra nghi ngút, khiến cho người đứng ở bên ngoài cũng không tài nào nhìn rõ được gương mặt của Oanh. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, khói nhang lượn lờ. Đột nhiên hai mắt Linh trừng to nhìn vào làn khói. Cô mơ hồ thấy phía sau lưng Oanh có một quỷ hồn. Trên mặt nó chằng chịt những vết dao, cả gương mặt máu thịt bầy nhầy, chẳng còn rõ hình dạng. Cả người Linh rung lên loạn choạng đứng không vững. Cũng may bà Hà bên cạnh phát hiện, vội vàng đỡ lấy cô. Trong lúc tất cả mọi người đều đang tập trung vào lễ tế, không ai để ý, bà lẳng lặng kéo con gái ra khỏi nhà thờ tổ, đi vòng ra sân sau. Nói cho mẹ nghe, con thấy thứ gì trong đó? Con... Bị bà hỏi, cô giật mình hoàng hồn. Chuyện bản thân có thể cảm nhận được ma quỷ, cô chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả mẹ mình. Linh không hiểu làm như thế nào mà mẹ cô lại biết được. Hơn nữa còn hỏi như thể khẳng định chắc chắn là cô đã thấy một thứ gì. Không, con không thấy gì cả. Chắc tại vừa bệnh xong, hít nhiều khói quá nên hơi khó thở choáng váng thôi. Sao vậy mẹ? Bên trong có gì sao? Bà nhìn Linh chầm chập, thấy con gái có vẻ không giống đang nói dối, mới thầm thở phào trong lòng. Thân là dâu trưởng, bà không thể ở bên ngoài quá lâu. Nếu con thấy không khỏe đó, thì cứ ở ngoài này đi, tránh ảnh hưởng tới nghi lễ. Linh gật đầu. Nhưng khi bà Hà vừa đi khỏi thì hai chân Linh đã mềm nhũn ngồi bịch xuống. Cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình đột nhiên nhìn thấy những thứ kia. Đến lúc này cô mới cảm nhận được hai mắt của mình đau nhức vô cùng. Cô đưa tay dụi mắt, rồi đột nhiên cả người khựng lại, nhìn về phía cái cây trước mặt. Đó là một gốc cây gạo cổ thụ hơn 100 tuổi. Linh từng nghe cô Út nói nó được trồng bởi bà đồng nào đó trong dòng tộc. Mỗi mùa hè đến, trên cây chi chít từng chùm hoa gạo đỏ rực cả một góc vườn. Cho dù ai cũng nói mùi hoa gạo rất thơm, nhưng Linh lại luôn cảm thấy nó có một mùi hôi thoang thoảng, làm cô không thích cho lắm. Chưa kể mỗi lần nhìn thấy hoa gạo, trong mắt Linh luôn liên tưởng đến chúng tựa như máu thịt con người bị cắt ra, nở bung bét thành từng chùm. Linh cũng không biết vì sao bản thân có thể hình dung hoa gạo thành ra thứ đáng sợ như vậy. Nhưng cô không thể khống chế được suy nghĩ của mình mỗi lần nhìn thấy nó. Chính vì lẽ đó, Linh chưa bao giờ đến gần cái cây này. Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn năng lượng mặt trời được cắm hai bên lối đi nhỏ trong vườn, từ trên ngọn cây có vài con tu hú đang đậu. Trong bóng đêm, đôi mắt chúng sáng quắc đỏ ngầu nhìn về phía Linh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Linh lại đứng lên đi về phía cây gạo kia. Đến đó đào nó lên, mau đào nó lên đi. Có rất nhiều âm thanh không ngừng thì thầm bên tai. Linh bây giờ giống như một con rối bị giật dây, đi đến bên dưới gốc cây, từ từ ngồi xuống, rồi dùng hai tay bắt đầu cào đất. Linh đào càng lúc càng nhanh, đến mức 10 đầu móng tay bật ra. Hai bàn tay bị đá sỏi cứa vào, da bong tróc, máu thịt lẫn lộn. Ấy thế mà cô chẳng thấy đau đớn một chút nào, càng không hề có ý định dừng lại, cho tới khi đụng phải một thứ gì đó. Một cái hộp gỗ màu đỏ to bằng lòng bàn tay, bên trên được chạm khắc vô cùng tinh tế, trông rất giống hộp đồ đựng trang sức của phụ nữ thời xưa. Linh mơ mơ màng màng cầm nó lên. Bên tai cô lúc này vang lên tiếng thì thầm, nhưng lần này âm thanh kia có phần hơi kích động, như thể vô cùng vui mừng. Mở nó ra, mau mở nó ra. Khi Linh từ từ mở nắp hộp gỗ ra, chỉ trong tích tắc, đôi mắt vốn đang vô hồn bỗng dưng trừng lớn. Chiếc hộp gỗ trên tay rơi xuống đất, từ bên trong lăn ra hai cục thịt đỏ lồm. Nhìn kỹ lại chính là hai con mắt người. Hai con mắt kia giống như có sự sống, chúng nó lăn lóc rồi dừng lại dưới chân Linh. Linh đột nhiên co rúm ngã xuống, ôm mắt hét lên đau đớn. Máu tuôn từ hốc mắt qua kẽ tai, có tiếng cười trẻ con khanh khách vang lên, chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ. Máu chảy ra từ lỗ tai, gương mặt Linh phủ đầy máu, mắt nhắm nghiền, hơi thở thôi thớp, ngã vật ra đất. Đợi đến khi Linh tỉnh lại ở bệnh viện đã là 10 ngày sau, khi mà nhà họ Hoàng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện long trời lở đất. Đầu tiên là anh hai của Linh, Hoàng Tuấn Phong, đang du học bên nước ngoài, bị xe tải cán, chân dập nát, cột sống gãy. Qua nguy kịch nhưng có thể trở thành người thực vật. Rồi chuyện cô Út báo mộng muốn ông Dũng nhường chức tộc trưởng, bị người trong tộc biết, kéo đến nhà làm ầm lên. Anh Hai à, đến nước này rồi anh còn không tin sao? Anh nhìn lại nhà anh xem, có hai đứa con, một đứa thì trở thành người thực vật, một đứa thì bị quỷ ám đến bây giờ nữa tỉnh nữa mày. Anh còn cố chấp thì sớm muộn gì cũng tới lượt anh thôi. Hôm nay anh không muốn nhượng cũng phải nhượng, không thì đừng trách sao bọn tôi bạc tình bạc nghĩa. Ông Dũng nhìn mấy đứa em trai thường ngày chỉ biết dựa hơi nịnh nọt mình, bây giờ lợi dụng lúc ông khó khăn mà lật mặt thì bị chọc đến suýt trụy tim. Chúng mày, một lũ ăn cháo đã bát mà. Cuối cùng một người không thể chống lại cả dòng tộc, ông buộc phải nhường lại cái chức tộc trưởng cho ông Dư, cũng chính là cha của Oanh. Ngay cả chức vụ trong công ty cũng không còn. Đã vậy, ông Ba Quân còn lấy lý do ông Dũng vi phạm gia quy, đuổi ra khỏi dòng tộc, gạch tên trong gia phả. Cái gọi là vi phạm gia quy cũng chỉ vì mấy năm nay kinh tế khó khăn, việc làm ăn của tập đoàn nhà họ Hoàng gặp không ít trắc trở. Cho nên ông Hoàng Dũng đã âm thầm lấy nguồn tiền mà nhà họ Hoàng dùng để làm từ thiện bù đắp vào cái lỗ hổng của tập đoàn. Cho dù bọn họ ai cũng biết ông Dũng làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì nhà họ Hoàng, nhưng lại không có ai dám đứng ra nói đỡ cho ông dù chỉ một lời, bởi vì bọn họ sợ lời nguyền sẽ ứng lên người mình. Trước kia họ cho rằng đó chẳng qua chỉ là câu chuyện tổ tiên bịa ra, cốt là để con cháu tập thành thói quen sống nhân đức, khiêm nhường. Thật không ngờ cái gọi là lời nguyền cùng với chuyện trả nghiệp kia vậy mà thực sự tồn tại. Hiện giờ nó đã ứng nghiệm trước mắt bọn họ, không muốn tin cũng phải tin. Quay trở lại ngày hôm đó, trong lúc Linh đang bị ma quỷ dẫn đường đến bên gốc cây gạo, thì trong từ đường cũng đang tiến hành những bước cuối cùng của nghi lễ trở thành bà đồng cho Oanh. Vòng tròn nhang khói đã cháy gần hết. Oanh bây giờ không ngồi nữa, mà nằm trên chiếc chiếu đỏ, hai tay đặt lên bụng, mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ. Ông Dũng với tư cách là trưởng tộc cầm một bình rượu quý, bên trong ngâm một con rắn hổ mang màu đen. Đây là bình rượu chuyên dùng để tế lễ. Đến ông Dũng cũng chẳng biết bình rượu trắng này được ngâm từ bao giờ. Chỉ biết năm đó khi Út Hạnh trở thành bà đồng thì cha của ông Dũng là ông Hoàng Vĩnh cũng dùng rượu trong cái bình này để làm lễ. Không biết có phải ảo giác hay không mà ông Dũng thấy đôi mắt con rắn vốn đã chết ở trong bình đột nhiên động đậy. Nó lóe lên một tia sáng đỏ rồi biến mất trong tích tắc. Ông Dũng khẽ rùng mình, bước chân chậm lại một nhịp. Một lúc mới hoàn hồn, tiếp tục đi bên ngoài vòng tròn, vừa đổ rượu xuống đất, vừa đọc lớn: Kinh trời đất trên cao, cùng những vong hồn đã khuất, hôm nay nhà họ Hoàng tôi dâng lên các vị nữ đồng. Từ nay về sau, linh hồn và thể xác của người này đều thuộc về các vị. Mong các vị rủ lòng nhân từ mà nhận lấy lễ vật này. Ông đi một vòng, đọc xong thì bình rượu trên tay ông đột nhiên lạnh toát, như thể thứ ông đang cầm là một cục đá chứ không phải bình rượu. Cả người ông Dũng cứng đờ, bên tai truyền đến âm thanh xì xèo như tiếng trắng đang phun nọc độc. Nhưng rồi một tiếng rầm vang lên, khiến cho tất cả những người trong từ đường bị dọa cho giật mình. Ông Dũng cũng đánh rơi bình rượu xuống sàn. Bình rượu vỡ tan, vài mảnh sành cứa qua mặt Oanh đang nằm dưới đất. Khi mọi người bất giác quay đầu lại thì thấy cửa từ đường đã bị đóng chặt. Một số người đứng gần cố gắng mở thử ra, nhưng kiểu gì cũng không mở ra được. Nến trên bàn thờ đột nhiên tắt đi. Tiếng cười trẻ con khúc khích vang lên, khiến cho mọi người rợn tóc gáy, xúm lại một góc mà cắn răng. Đàn ông còn đỡ, nhưng dâu con và cháu gái trong họ thì khóc thút thích, giọng run rẩy vì sợ. Con rắn hổ mang ngâm trong bình rượu trăm năm, bất động ở dưới sàn sau khi bình vỡ ra, giờ đột nhiên ngóc đầu phồng mang, mắt đỏ rực, khe khe lao về phía Quanh. Nó cắn vào cổ Quanh rồi rũ xuống, tan trả thành nước đen đặc hôi thối, chỉ còn lớp da và chất nhầy. Tiếng hét của phụ nữ vang lên khắp phòng, mọi người hoảng loạn tránh đi thứ nước trên sàn. Quanh đang nằm im bỗng trợn mắt, nửa người cong quắp, khớp xương kêu lên răng rắc, từ từ ngồi dậy. Máu chảy từ vết cứa trên mặt, trông như ác quỷ từ địa ngục. Cô ta nhìn chằm chằm vào ông Dũng, miệng phát ra từng chữ: "Kẻ vi phạm gia quy nhất định sẽ bị nguyền rủa. Ngươi nhất định sẽ bị nguyền rủa." Giọng cô ta the thé, như thể tiếng vong hồn vọng về từ cõi âm ti, không hề giống một người sống chút nào. Ông Dũng bị ánh mắt đỏ ngầu và gương mặt quỷ dữ của Oanh dọa cứng người, tay chân lạnh toát. Đột nhiên tiếng hét đau đớn của Linh vang lên ngoài nhà. Quanh đang nhìn chằm chằm ông Dũng, chợt co quắp, ôm tay, máu chảy ồ ạt ra từ lỗ tai, hét lên rồi ngã bịch xuống sàn. "Quanh, Quanh ơi!" Bà Liễu, mẹ của Quanh, gào thét khiến cho mọi người hoàng hồn. Nhà bà vội chạy tới đỡ lấy Quanh, lúc này đã nằm bất động như xác chết mà gào khóc thảm thiết. Những người khác liều mình xông ra cửa, may mắn là mở được. Chạy tới chỗ đậu xe thì bà Hà sực nhớ ra Linh vẫn còn ở sân sau. Thấy bà điên cuồng chạy ra phía sân sau, lại nghe Linh đang ở đó, nên ông Dũng cùng hai người em trai của ông là ông Vĩ và ông Thắng cũng chạy theo. Đến nơi họ thấy Linh đang nằm thoi thóp trên đất, cả người đầy máu, nhưng xung quanh lại không hề có ai, cũng chẳng có bất cứ vật lạ gì. Linh nghe mẹ kể lại những chuyện xảy ra, một dự cảm bất an cuồn cuộn dâng lên. Cô cứ cảm giác như thể có một thứ gì đó đang rình rập gia đình mình, khiến cho Linh thấp thỏm không yên. Lúc này toàn thân Linh rã rời, mắt đau nhức, nhìn lâu là nước mắt chảy ra, xót như có dị vật. Dù kiểm tra không phát hiện vấn đề gì, vì kinh tế khó khăn, tiền đổ vào điều trị cho anh trai, Linh theo bà Hà xuất viện để tiết kiệm. Trên xe, hai mẹ con im lặng. Bà thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mắt đầy tơ máu, vẻ trầm tư, khiến cho Linh hơi sợ. Dù bị gạch tên khỏi gia phả, nhà họ Hoàng cũng không quá bạc bẽo, vẫn cho ông Dũng một khoản tiền và căn nhà hai tầng cũ gần chợ Lái Thiêu, đủ để che mưa che gió. Ông Dũng thấy mỉa mai, nhưng vì hoàn cảnh, ông phải nhận sự bố thí này để gia đình được sống sót. Vào sân nhà, Linh chợt rùng mình. Cái cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lên tới não. Cô nhìn thấy căn nhà bị khí đen âm u bao phủ. Từ khi tỉnh, mắt Linh thấy được vong hồn, điều mà trước đây cô chỉ cảm nhận và sợ hãi. Bây giờ dù không còn sợ, cô vẫn bất an trước luồng âm khí dày đặc quanh nhà. "Sao đứng đợi ra đó? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ còn chút việc phải ra ngoài, đến tối mới về." Linh giật mình thu lại suy nghĩ, vội bước vào trong nhà. Bà Hà dặn dò thêm vài câu, thấy Linh đã vào nhà thì quay người lên xe. Trong một khoảnh khắc không ai nhìn thấy, ánh mắt bà Hà xẹt qua một tia kỳ dị. Đêm đến, Linh trằn trọc không tài nào ngủ được, vì trong đầu cô cứ nghĩ tới màn âm khí dày đặc đang bao phủ căn nhà này. Linh không biết phải làm sao mới khiến cho thứ đó tiêu tan. Cô biết nếu mình nói ra sẽ không ai tin. Hơn nữa tình hình trong nhà đã quá rối ren rồi. Nhìn lên đồng hồ, thấy gần 12 giờ đêm mà cha mẹ cô vẫn chưa ai về. Trong lúc Linh lo lắng bất an thì nghe tiếng xe. Cô lập tức ngồi bật dậy chạy xuống nhà. Bà Hà từ trên xe bước xuống, sau đó vòng qua bên kia mở cửa. Từ trên xe, một người đàn ông thân hình gầy gò, cả người tiều tụy, chân run run bước xuống xe. Linh nhìn người đàn ông ốm yếu trước mặt, vừa ngỡ ngàng lại không khỏi xót xa. Hai mắt bất giác đỏ lên. Cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cha mình trong bộ dạng chật vật như thế này. Rõ ràng cách đây không lâu, ông còn là chủ tịch một tập đoàn, phong độ ngời ngời, hô mưa gọi gió, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón. Vậy mà hiện tại chẳng khác nào một ông già khắc khổ, bệnh tật đầy mình. Mặc dù từ trước đến nay, ông Dũng vẫn luôn lạnh nhạt và không coi trọng Linh. Trước giờ trong lòng cô, tình cảm gia đình vẫn luôn là nhạt nhẽo. Thế nhưng không có nghĩa là cô trái tim sắt đá không cảm xúc. Ba. Giọng Linh hơi nhỏ xuống, cúi đầu, che đi những cảm xúc phức tạp trong mắt mình, đi tới dìu ông Dũng. Ông Dũng nhìn Linh, không biết có phải vì mấy ngày nay trải qua quá nhiều thứ hay không, mà ánh mắt ông nhìn Linh khác lúc trước. Tỉnh rồi đó hả? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Ông Dũng cất giọng khàn đặc hỏi Linh. Linh cũng hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn ông. Trước giờ ông chưa từng hỏi thăm cô như thế này. Dạ, con ổn, ba đừng lo. Sau khi đỡ ông Dũng về phòng, Linh cẩn thận giúp ông nằm lên giường, kéo chăn đắp cho ông. Lại cẩn thận đi đóng cánh cửa sổ, tránh gió bên ngoài thổi vào. Bà Hà vì quá mệt mỏi, cũng không muốn làm phiền ai, nên lên lầu nghỉ ngơi, không ở chung phòng với ông Dũng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con. Linh ngồi bên cạnh, đợi ông uống nước xong thì nhận lấy cái ly. Tình hình trong nhà con cũng thấy rồi đó. Bây giờ ba đã thành ra như thế này rồi, anh hai con lại đang phải nằm trong viện, chẳng biết có tỉnh lại được hay không. Cho dù tỉnh thì từ nay về sau cuộc đời của nó coi như phế rồi. Chuyện học hành của con Ba đừng lo, con lớn rồi, con có thể vừa học vừa làm. Con sẽ đỡ đần phụ ba mẹ, cũng sẽ lo cho anh hai. Ông Dũng hơi cúi đầu, trong lòng ông lúc này vừa bất lực vừa hổ thẹn. Ông biết trước giờ ông vẫn luôn đối xử bất công với đứa con gái này, chỉ là hiện giờ cũng chẳng còn cách nào. Ông định nói gì thêm thì bất ngờ cái cửa sổ mà Linh đã khóa chợt kêu lên kẽo kẹt, bị gió thổi bung. Cô nghi ngờ, kiểm tra ngoài cửa sổ, đóng chặt lại, khóa kỹ lưỡng. Xoay người, cô cứng đờ khi thấy trên cổ ông Dũng có một con quỷ nhỏ, giống như trẻ sơ sinh, da nhăn đỏ, mắt nhắm, dây trốn siết chặt lấy cổ ông, khiến cho ông ho khan dữ dội. Con quỷ ngồi trên cổ nắm tóc ông, nở nụ cười vặn vẹo thích thú. Linh sợ hãi, nhưng vết bớt trên tay nhói lên, giúp cô bình tĩnh bớt sợ hơn. Cô đến giường, rót nước cho ông, tay trái vỗ nhẹ lưng ông. Ba uống chút nước đi. Ông Dũng cảm thấy dễ chịu hơn, hết khó thở và ho sau khi Linh chạm vào. Khi ông ngủ thì Linh rời đi, vào phòng mình. Cô thấy con quỷ nhỏ co ro ở góc tường, không còn quấn ông Dũng mà lại theo cô. Nó dường như sợ Linh, không dám lại gần. Vì khi cô vuốt lưng cho ông Dũng, chạm vào nó kêu lên rồi biến mất. Mày là ai? Sao lại đi theo ba tao? Mày muốn làm cái gì? Linh lạnh giọng nhìn con quỷ chầm chầm. Con quỷ nhỏ vốn nhắm nghiền hai mắt, bây giờ này mắt đã mở ra, đôi đồng tử đen nháy, nhìn không khác gì mắt người thường. Nó chớp chớp mắt nhìn Linh, trông vô cùng tội nghiệp, tựa như một đứa trẻ vô tội. Linh thấy vậy cũng bất ngờ, bởi vì nhìn bộ dạng của nó không giống một cái giông thai nhi bình thường. Linh có thể cảm nhận được âm khí quấn quanh người nó mang theo sự tà ác. Con quỷ nhỏ nhìn Linh hồi lâu. Nó cầm lấy cái dây rốn của mình, không ngừng quấn quanh đầu ngón tay, trông như đang xoắn xuýt suy nghĩ cái gì đó. Sau đó nó rón rén bước từng bước đi đến gần, rụt rè vươn tay ra trước mặt Linh. Vết bớt ở lòng bàn tay Linh lúc này tự dưng lại sáng lên một lần nữa. Suy nghĩ một lúc, Linh thử đưa tay ra. Con quỷ ấy thế mà lại đặt cái bàn tay nhỏ xíu, nhăn nhúm đỏ lồm của nó vào lòng bàn tay Linh. Đồng tử của Linh đột nhiên trắng giả, hai mắt dần dần không có tiêu cự, nhưng lại giống như xuyên thẳng qua linh hồn, nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra với con quỷ này. Con quỷ nhỏ trước mặt ấy vậy mà lại có một sợi dây liên kết chặt chẽ với Linh. Nó không phải ai xa lạ, mà chính là anh trai song sinh của cô. Trở lại hơn 20 năm về trước, bà Hà khi đó vừa mới mang thai được tầm hơn một tháng. Không giống như ông Dũng, chẳng bao giờ tin quỷ thần, càng không coi trọng cái danh bà đồng của cô Út Hạnh. Bà Hà lại rất tin tưởng vào những thứ ấy. Bà Hà khi đó đối với cô em dâu làm bà đồng của mình vừa kính lại vừa sợ. Bởi lẽ bà đã nghe rất nhiều lời đồn rằng những bà đồng thầy Pháp đều có năng lực hơn người, đến cả quỷ thần cũng có thể giao tiếp. Vì là dâu cả của dòng tộc lớn, nên việc bà Hà có thai cũng bị không ít em dâu em chồng trong nhà dòm ngó. Bởi lẽ nếu bà đẻ được con trai, thì nó sẽ là trưởng tộc tiếp theo của dòng họ này. Bà Hà khi đó đã lén ông Dũng một mình về nhà thờ tổ tìm cô Út Hạnh, muốn nhờ cô Út xem giúp vận mệnh đứa trẻ trong bụng bà. Ban đầu dù bà xin như thế nào, cô Út cũng không đồng ý, mà chỉ nói: dòng tộc của Gia Quy, tôi không thể xem trộm vận mệnh của người trong tộc, mong là chị thông cảm cho. Bà Hà chỉ là phận dâu, nên cũng chẳng biết dòng họ Hoàng thực sự có quy định đó hay không. Nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ ý định. Cuối cùng bởi vì bà đến quá nhiều lần, cô Út đuổi kiểu gì cũng không đi, nên đành phải gieo cho đứa bé trong bụng một quẻ. Cô Út nhìn ba đồng tiền xu cũ kỹ trong tay, khẽ thở dài. Quẻ tượng gieo xuống một khung một cát: hai đứa trẻ này của chị, chỉ có thể giữ một đứa. Về phần là trai hay gái thì phải dựa vào số mệnh của nó. Bà Hà nghe vậy thì thấp thỏm không yên, lại muốn hỏi thêm, nhưng cô Út nhất quyết không chịu nói thêm. Bà Hà trở về vì mấy lời của cô Út mà thấp thỏm không yên, nhưng chẳng dám nói cho ông Dũng nghe. Sau đó khi bà Hà đi khám thì đúng thật như quẻ cô Út, trong bụng bà thực sự là song thai. Đến khi xác định giới tính là một trai một gái, trong khi ông Dũng vô cùng vui mừng, bà lại càng hoảng hốt hơn. Về sau mỗi lần đi khám thai, thấy hai đứa trẻ phát triển khỏe mạnh bình thường, trái tim của bà mới đỡ đi phần nào. Bà lại tự nhủ rằng mấy bà đồng thầy Pháp như cô Út giỏi thì giỏi thật, nhưng chưa chắc cái gì cũng đúng. Vậy là bà không còn lo lắng gì nữa, cũng chẳng tìm tới cô Út. Chỉ là bà Hà không thể ngờ rằng tới khi bà sinh, hai đứa trẻ vốn dĩ nên khỏe mạnh như lời của bác sĩ, thì lúc này lại phát hiện ra phần sống lưng của chúng dính liền với nhau. Đối với một gia tộc bề thế như nhà họ Hoàng, ông Dũng làm sao chấp nhận được chuyện mình có hai đứa con với hình thù kỳ dị như vậy. Đến cả bà Hà cũng suy sụp. Nhìn hai đứa con đỏ hỏn đang nằm trong lồng kính, lưng dính chặt vào nhau, bà gần như phát điên. Là nó, chắc chắn là nó. Chính nó đã nguyền rủa con tao, chính là nó. Ông Dũng nhìn thấy bà Hà như vậy thì vừa chán ghét vừa hoài nghi, tìm cách tra hỏi. Cuối cùng mới biết bà Hà vậy mà lại tìm Út Hạnh xem bối. Ông Dũng chưa bao giờ nghĩ Út Hạnh có năng lực gì. Từ nhỏ đến lớn, Đứa em gái này của ông vốn ít nói, tính tình lầm lì, chẳng thân thiết với ai trong nhà. Bắt đầu từ năm 17 tuổi khi trở thành bà Đồng, càng đối với anh em bọn họ như người dưng. Cả ngày chỉ ở trong nhà tổ, ăn chay niệm Phật, không ra khỏi cửa nửa bước. Chẳng thấy giúp đỡ vong hồn tích đức trả nghiệp gì, thì lấy đâu ra bản lĩnh mà bố với chả tính. Dù nghĩ vậy, nhưng ông cũng chẳng thèm quản hay nói gì. Mặc kệ bà Hà làm khùng làm điên, xong tới từ đường chửi rủa cô Út đủ đường. Cô Út nhìn bộ dạng phát điên phát dại của bà Hà, cũng chỉ bảo người giúp việc đóng cửa không cho bà vào trong, làm ầm ĩ chốn linh thiêng. Bà Hà bị đuổi về càng ôm hận hơn, một mực cho rằng chính cô Út đang nguyền rủa con bà. Lại nói việc song sinh dính liền xưa nay không hiếm. Ông Dũng cũng không tin Út Hạnh có thể nguyền rủa con ông. Bọn họ là anh em ruột thịt. Nếu Út Hạnh dám làm ra chuyện này, thì dù nó có mang cái danh bà Đồng cũng sẽ bị cả tộc lôi ra đánh chết. Chứ đừng nói là nó không có cái bản lĩnh đó, càng không có cái gan để làm. Dù bà Hà gào khóc nói cả ngày, ông Dũng cũng bỏ ngoài tai, khiến cho bà càng hận cô Út hơn. Bác sĩ cảnh báo, tách cột sống chung sẽ khiến cho một đứa chết. Ông Dũng vẫn quyết định phẫu thuật tách Linh và anh trai sinh đôi. Y học trong nước không đủ khả năng, ông đưa hai bé ra nước ngoài khi gần một tuổi, bất chấp bà Hà van nài. Bà Hà ở nhà ăn chay niệm Phật, cầu tổ tiên phù hộ. Phẫu thuật thành công, cả hai đứa bé được báo bình an. Bà Hà muốn sang thăm, nhưng ông Dũng không cho, giữ cả hai đứa ở nước ngoài 3-4 năm để hồi phục. Trong họ, người vui kẻ buồn. Cô Út đêm đó đốt giấy tiền vàng mã dưới cây gạo, không rõ cho ai. Thực tế là chỉ có Linh sống sót sau phẫu thuật, anh trai của cô chết ngay sau đó. Phong, đứa con trai được ông Dũng đưa về, lại là đứa nhỏ ông ta thuê người mang thai hộ sinh ra ở nước ngoài. Nên thực chất Phong không phải anh trai sinh đôi của Linh, mà là em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn cô tới 2 tuổi. Khi Linh và Phong được đưa về nước thì đã được 5 tuổi. Chuyện này chỉ có cô Út biết qua lần gieo quẻ. Nhưng sau khi hỏa thiêu đứa trẻ, một gã bí ẩn tráo cái hộp tro cốt đưa cho thầy Pháp luyện hóa vong hồn thành quỷ nhỏ để sai khiến. Và bây giờ, con quỷ đó được thả về bên ông Dũng. Linh rã rời trên giường như bị rút hết sức. Những hình ảnh đen trắng hiện rõ trong đầu, chân thật đến đáng sợ. Cô như hóa thành anh trai, cảm nhận mọi thứ, nhưng không thấy rõ mặt của gã thầy Pháp kia. Con quỷ nhỏ không còn nhăn nheo, trở thành cậu bé ốm yếu, da bọc xương, đứng vặn vẹo, mặt xanh xao giống Linh lúc nhỏ, mắt đen lấy nhìn cô. Linh bật khóc, đau đớn xót xa, cảm nhận nỗi đau thể xác và linh hồn của anh trai. Cô hiểu, do chung sinh mệnh từ lúc sinh ra, khi anh trai mất, linh hồn bị giam cầm, tra tấn, khiến cô cảm nhận được những thứ siêu nhiên và sợ hãi hơn người thường. Sau khi bình tĩnh, Linh vuốt đầu anh trai. Anh muốn đi theo em hả? Quỷ nhỏ rụt rè gật đầu, như thể sợ Linh không cho. Sao anh lại muốn theo em? Là vì cái này sao? Linh ngửa tay ra, vết bớt phát ra ánh sáng dịu, thu hút linh hồn anh trai, khiến cậu trở lại dáng vẻ trước khi chết. Dù thấy được trải nghiệm của anh, Linh biết anh chết khi còn bé, không ký ức, không biết nói, không nhận ra cô là em trai. Quỷ nhỏ gật đầu, cảm thấy dễ chịu ấm áp bên Linh, không còn lạnh hay đau, muốn đi theo cô. Em có thể để anh theo, nhưng anh không được lại gần ba nữa, anh chịu không? Quỷ nhỏ do dự, cắn móng tay, rồi gật đầu với Linh. Linh vuốt đầu nó, biết mình chỉ thấy ma quỷ, chưa siêu độ được, nên giữ anh trai bên cạnh tìm cách giúp anh siêu thoát, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hay thầy pháp đánh tan hồn. Dù từng rất sợ ma quỷ, Linh bây giờ đang hát ru con quỷ nhỏ ngủ ở trên giường mình. Linh sau chuỗi sự việc cô Út mất tích, cô mơ lặp lại, cô Út bảo trở về. Tại lễ tế, Linh thấy thứ gì đó trên người Oanh, rồi đào cái hộp dưới cây gạo, mở mắt âm dương, xác nhận mình là người cô Út chọn chứ không phải là Oanh. Còn về phần Oanh, vết bớt trên tay cô ta chắc chắn là giả. Bọn họ bày ra trò nói dối này, mục đích hẳn là nhắm vào vị trí trưởng tộc của cha cô. Đột nhiên Linh cảm thấy hơi rùng mình, nhớ lại những gì cô Út đã lặp đi lặp lại, như thể đang dặn dò mình. Đừng tin tưởng bất kỳ ai, đừng tin vào bọn họ. Bọn họ ở đây là ai? Nhà ông Ba Quân có liên quan gì tới vụ mất tích của cô Út hay không? Linh quyết làm rõ chuyện của cô Út. Cô đang ở đâu? Còn gã thầy pháp luyện hồn anh trai cô là ai? Và mục đích của hắn là gì? Khi Linh nắm tay con quỷ nhỏ, ở nơi khác, gã thầy pháp đang ngồi thiền lập tức phun máu đen. Con búp bê Nga bằng sứ mà ông ta để trên bàn thờ bùm một cái nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Từ bên trong con búp bê, tro cốt văng ra bắn tứ tung, bắn cả vào mắt, vào miệng của ông ta. Gã thầy pháp hai mắt trợn trừng rồi ngất liệm đi tại chỗ. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Bà Đồng Bất Đắc Dĩ, một sáng tác của cô Nụ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.